Đam mỹ, nghịch ái. Phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ. Gió thổi hiu hiu. Lăng Cường lái xe chở Papa Âu Yếm và anh em Đỗ ra đi hóng gió biển. Kỳ thực chuyến này Lăng Cường có mục đích riêng. Nhưng ngoài hắn ra thì ba người kia đều chẳng hay biết gì cả. Anh, chúng ta xuống phía dưới đi dạo một chút ha. Tiểu thần, gió lớn. Khoác áo ấm vào, anh khoác cho em đi. Em đó, lớn như vậy mà cứ làm nũng. Rõ ràng miệng hay trách mắng. Nhưng thanh âm Đỗ Nhược Phong lại tràn đầy sủng nịch. Được rồi, cảm phiền hai vị tiên sinh buồn nôn mau xuống xe. Tôi nổi da gà hết rồi nè. Lăng Cường chịu không nổi mà đào cặp mắt trắng dã. Xuống địa ngục đi, ghen tị hả? Đỗ Nhược Phong cười mắng một câu. A Cường. Anh và bác trai không xuống đi một chút sao? Tốt, chúng ta, không cần đâu. Lăng Cường ngắt lời ba mình. Các người xuống xe đi. Tôi với Papa muốn ngồi trong xe nhìn biển. Hừ, vậy là hay nhất. Anh hai, chúng ta đi lại gần biển chút. Miễn cho có người thích soi mói chuyện chúng ta. Đỗ Nhược Thần lôi kéo tay anh mình. Chào phúng nói. Đi mau, mấy người cũng chẳng hơn gì tụi này đâu. Lăng Cường phất phất tay coi như chẳng đáng. Này anh kia, được rồi, các ngươi đừng ồn nữa. Tiểu thần chúng ta đi thôi. Đỗ Nhược Phong đau đầu mà lôi kéo em mình bỏ chạy. Cường Cường, con đừng cãi nhau, như vậy không tốt. Lăng Thanh Lam nhíu nhíu mày. Hừ, con không quen nhìn Đỗ Nhược Thần cứ dính với A Phong như thế. Lăng Thanh Lam thấy con mình tức giận không khỏi có hơi khó chịu trong lòng. Cường Cường, con với Đỗ Nhược Phong có đúng hay không? Có đúng hay không cái gì? Lăng Cường nhìn mặt Papa là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cố ý hỏi lại, mặc kệ trước đây con từng có quan hệ với ai đi nữa. Hiện tại Papa không cho phép. Đôi mắt Lăng Thanh Lam bình thường xinh đẹp ôn nhu, lúc này lóe ra kiên định hiếm thấy. Lăng Cường cười xấu xa nghiêng người, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai mềm mại. Con mẹ nó, vẻ mặt Papa ghen tuông thật quyến rũ nha. Cái gì? Lăng Thanh Lam nghe vậy khuôn mặt có chút nóng lên. Papa là cố ý đúng không? Cố ý nói ra câu đáng yêu như thế. Muốn câu dẫn con trai ba đúng không? Không, không có. Papa không có. Lăng Thanh Lam mắc cỡ. Chân tay luống cuống nói, còn dám bảo không à, cởi quần ra, còn muốn đích thân kiểm tra, không nên à, Cường Cường, khi bọn họ trở về sẽ thấy đó, van cầu con. Lăng Cường tuy rằng hiện tại đã biết rõ Papa yêu mình, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi thói quen xấu xa thích bắt nạt ba mình. Nhanh lên một chút, nếu không tự cởi, con liền tự tay lột sạch giúp ba, cho ba trần truồng trên biển luôn. Không nên, ô Papa cởi là được. Lăng Thanh Lam nghe lời uy hiếp kia thiếu chút nữa bị hù chết. Không thể làm gì khác hơn đành nhịn khóc mà tụt quần. Lăng Cường ngã ghế ngồi của ba hắn xuống. Cười tà chỉ huy, nằm thẳng, tự mình có hai chân lên cao. Giang rộng ra, Cường Cường, van con, thực sự sẽ bị anh em bọn họ thấy được đó. Lăng Thanh Lam lo lắng nhìn về ra ngoài cửa sổ. Cực kỳ sợ anh em bọn họ đột nhiên chạy về. Sẽ không đâu. Papa, ba đừng lo lắng. Bọn họ không trở về nhanh vậy đâu. Thực sự, con bảo đảm luôn. Lăng Cường mê mẩn vuốt ve cặp đùi mỹ lệ thon dài. Thuận miệng bịa chuyện. Ân, Lăng Thanh Lam sau khi nhận được lời cam đoan. Lúc này mới đỏ mặt. Chậm rãi mở hai chân mình. Nâng lên cao chút coi. Papa. Để con ngắm tao huyệt dâm loạn. Cường Cường cầu con đừng nói nữa. Lăng Thanh Lam mắc cỡ nhắm lại mắt. Kỳ thực Papa rất thích nghe con trai ba nhục nhã ba như thế đúng không? Nhìn tiểu huyệt ba đều mở lớn như thế. Tiểu dâm phụ này. Lăng Cường vươn hai ngón tay đè ấn lên huyệt khẩu mê người. A, càng bị con trai nhục nhã thì thịt huyệt càng khó nhịn mà co rút lại hút vào ngón tay tà ác. Papa thực sự là càng lúc càng dâm đãng nha. Muốn thằng con này đi vào đến vậy sao? Lăng Cường cười xấu xa, tiếp tục lấy ngón tay vẽ vòng quanh huyệt khẩu vừa đáng yêu vừa hư hỏng, nhưng vẫn không chịu thống khoái đi vào. Muốn, hảo muốn, ô Cường Cường, van cầu con đừng khi dễ papa nữa. Tiến vào, nhanh lên một chút tiến vào. Xin tuân mệnh, papa đáng kính à, Lăng Cường cười ta. Hai ngón tay cố sức thọc vào. A a a, Lăng Thanh Lam cong người thét chói tai. Ngón tay Lăng Cường ở trong hoa huyệt vừa trơn vừa ướt đâm chọc khuấy đảo. Phát ra tiếng nhóp nhép. Bên trong đều là dâm thủy a, papa. Ba thực sự còn dâm loạn hơn cả phụ nữ nữa. A ân, thích quá thích quá. Ô Cường Cường, papa so với đàn bà còn ngon lành hơn. A a, papa biết thỏa mãn Cường Cường. Papa không cho Cường Cường chơi gái. A a, thật sướng. Thật sướng. Cường Cường là của một mình papa. Cường Cường, lại ra sức thọc papa đi con à. Lăng Thanh Lam kêu lên đầy dâm dật. Càng ra sức banh hai chân mình. Muốn cho ngón tay cậu con càng cắm sâu vào thịt huyệt ngứa ngáy. Cách chương.